cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 849, ông ta có một đứa con gái, 5, góc truyện audio.com. Khi đó, ông đã cảm giác thành chủ có ánh mắt nhìn rất xa, tất cả quyết định sách lược đều có thể dẫn trước người khác. Thậm chí ông còn tưởng nói đùa là thành chủ có khả năng biết trước, chẳng qua mấy năm nay thành chủ luôn muốn tìm phu nhân, nhưng vẫn không có tin tức gì. Làm ông cũng sắp quên mất năng lực lúc trước của thành chủ tôi lập tức cử người đi tìm ngay, quản gia Trọng lập tức thông suốt. Ông vốn chỉ thuận miệng nói chơi bây giờ đột nhiên lại có thêm chút hy vọng, thành chủ không phải là người thích nghĩ viển vông. Lúc này thành chủ cũng không hề nói sảng, có lẽ thật sự có công chúa thật, nếu thật là thế, vậy thì tốt quá rồi, ừ. Nếu có tin tức lập tức báo cho ta biết ngay, Trương Minh Hoàng rất hài lòng đối với thái độ lúc này của quản gia Trọng. Ông không hề cảm thấy quyết định lúc này của ông có chỗ nào không ổn cả, thành chủ nghĩ ngơi trước đi, tôi lập tức đi báo cho Lương. Chúng ta bắt đầu tìm từ thành phố A, nếu trong thành phố A tìm không thấy, chúng ta lại cử người đi tìm ở những nơi khác. Quản gia Trọng đột nhiên có mục tiêu, ông đột nhiên cảm thấy bản thân đầy sức sống như hồi 20 mấy tuổi, lúc này tâm trạng dâng trào. Thế lực của quỷ vực chi thành chúng ta trải rộng khắp nơi, chắc chắn có thể tìm được công chúa. Khi tìm phu nhân là vì không có quá nhiều tin tức về phu nhân, muốn tìm thì còn khó hơn tìm kim dưới đáy biển nữa, nhưng công chúa lại khác. Nếu công chúa thật sự có trên đời, công chúa chính là con gái ruột của thành chủ, có quan hệ máu mủ với thành chủ. Đến lúc đó chỉ cần đi xét nghiệm thì tất cả đều rõ ràng, thế lực của quỷ vực chi thành trải khắp thế giới. Nếu thật sự không được thì đem tất cả các cô gái có khả năng đi làm xét nghiệm DNA hết, đã nhận được tin tức gì sao? Thành chủ đương nhiên có cách riêng của thành chủ, cậu chỉ cần làm theo lệnh của thành chủ là được, sao cứ dài dòng mãi thế? Quản gia Trọng nhớ lại lúc nãy ông cũng chỉ thuận miệng nhắc đến, sau đó thành chủ đã lập tức tin chắc có công chúa trên đời. Chuyện này ông có thể tin thành chủ, nhưng cũng không tiện giải thích với người ngoài, ông cũng không thể nói với Lương là thành chủ dự cảm được. Nếu ông nói như thế, chắc là Lương lại càng không tin, càng sẽ không tận tâm tận sức đi tìm, được tôi lập tức cử người đi tìm ngay. Lương nghe quản gia Trọng nói thế, mặt mày lập tức nghiêm túc, người anh kính trọng nhất chính là thành chủ, nếu thành chủ nhận được tin tức. Vậy chắc chắn sẽ không sai, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đó chính là công chúa của quỷ vực chi thành bọn họ không thể lơ là được. Nghĩ đến chuyện quỷ vực chi thành của bọn họ còn có công chúa, Lương đột nhiên cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Công chúa của quỷ vực chi thành bọn họ chính là máu rồng tùy phượng, vô cùng cao quý, không ai có thể so sánh được, hơn nữa tìm được công chúa về. Quỷ vực chi thành của bọn họ cũng có người kế thừa, không cần lo sản nghiệp của quỷ vực chi thành bị những người khác tiêu xài hết. Tuy vẫn chưa tìm được công chúa, nhưng mà trong lòng Lương đã tin chắc rằng con gái của thành chủ chắc chắn sẽ là người ưu tú nhất, xuất sắc nhất, tài giỏi nhất. Quản gia Trọng, lần này vẫn do tôi đi tìm sao, vẫn dùng hết toàn bộ lực lượng của quỷ vực chi thành để tìm hả? Lương không xác định rõ thành chủ có thái độ như thế nào đối với việc tìm công chúa. Vẫn bí mật tìm kiếm như lúc trước hay là thông báo dùm beng mà tìm đây, tìm công chúa chính là chuyện lớn của quỷ vực chi thành. Lợi dụng hết tất cả lực lượng của quỷ vực chi thành đi tìm chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút, nhưng lại sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao thế lực của quỷ vực chi thành quá lớn, mấy năm nay thành chủ lại không thèm quan tâm đến chuyện quỷ vực chi thành. Bây giờ thành chủ muốn khống chế hết tất cả thế lực của quỷ vực chi thành trong thời gian ngắn thì chỉ e là sẽ có hơi khó khăn. Tạm thời để người của cậu đi tìm, tìm ở thành phố A trước, nếu trong thành phố A tìm không được lại điều động những lực lượng khác đi tìm. Mặt quản gia Trọng có hơi do dự, ông cũng muốn thông báo dùm beng điều động mọi người trong quỷ vực chi thành đi tìm. Nhưng ông lại lo có người âm thầm chơi xấu, sợ làm công chúa bị thương, cho nên chuyện này nhất định phải thật cẩn thận, cách trương.